Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 511: Bạch Giáo Đường liên hoàn án mưu sát. Chương 257: Bạch Giáo Đường liên hoàn án mưu sát. Trương Hằng vứt cho Hôm một viên giá trị nửa bảng Anh kim tệ. Đây là hai người lúc trước đánh cược lúc tiền đánh bạc. Cái sau tiếp nhận kim tệ thuận tay bỏ vào trong túi. Đồng thời kia Trương góc cạnh rõ ràng trên mặt lộ ra một cái hiếm thấy nhẹ nhõm tiếu dung. Đừng nản chí, ta Đông Phương bằng hữu, cùng mấy tháng trước so sánh tiến bộ của ngươi đã rất lớn. Nhưng là tựa như ta nói, ngươi khiếm khuyết chỉ là đối tòa thành thị này hiểu rõ. Loại chuyện này là không vội vàng được, chỉ cần ngươi tại London sinh hoạt cái 3-5 năm. Tương tự kinh nghiệm cùng thưởng thức tự nhiên có thể bổ sung. Nhưng là muốn đạt tới ngươi trình độ, chỉ sợ không phải 3-5 năm có thể thực hiện. Trương Hằng nói, đây cũng là ta một mực cảm thấy rất hứng thú sự tình. Hôm đem trên tay còn lại sandwich tách ra thành một điều nhỏ, vứt cho cách đó không xa bầy bồ câu. Ngươi nhìn tựa hồ rất cố chấp tại siêu việt ta hoặc là đánh bại ta. Chuyện này đối ngươi có cái gì vô cùng trọng yếu ý nghĩa sao? Đối với người leo núi mà nói, leo lên ngọn núi cao nhất hẳn là tất cả mọi người mộng tưởng đi. Hôm cười cười, ngươi nói như vậy thật đúng là để cho ta thụ sủng nhược kinh. Ta Đông Phương bằng hữu, đem ta so sánh là một chuyến này bên trong ngọn núi cao nhất. Ngay tại Trương Hằng coi là gia hỏa này đổi tính thời điểm liền nghe xong người lại bổ sung. Mặc dù tại một chuyến này bên trong ta đích xác cũng tìm không ra so ta xuất sắc hơn người. Ngoặc kép chấm chấm, Trương Hằng muốn chiến thắng Hôm đương nhiên không là vì cái gì nam nhân chinh phục dục. Chỉ là bởi vì nhiệm vụ chính tuyến như thế. Đây là hắn không bước qua được khảm nhi. Nói đến hắn đi vào cái này phó bản cũng đã hơn 100 ngày. Đã sớm qua nguyên bản trò chơi kỳ hạn. Tốt ở trên người hắn dư thừa 24 giờ bắt đầu có hiệu lực. Vì hắn lại nói thêm thay cho 240 ngày trò chơi thời gian. Nhưng mà nhiều vụ án như vậy xuống tới hắn vẫn không có thể chiến thắng Hôm dù là một lần. Vị này Victoria thời đại đại thám tử hoàn toàn chính xác danh bất hư truyền. Bất quá bóc ra mở Hôm trên người rất nhiều quang hoàn. Trong khoảng thời gian này ở chung sinh hoạt ngược lại là cũng làm cho Trương Hằng nhận thức được. Một cái càng thêm chân thực cùng lập thể Hôm. Hôm cũng là người không phải thần, mà là người liền sẽ mắc sai lầm. Có nhược điểm, nhưng là cũng nhất định phải thừa nhận. Công bằng cạnh tranh tình huống dưới, lại là tại đối phương sân nhà. Giữa hai người xác thực tồn tại có chênh lệch nhất định. Bất quá Trương Hằng cũng không cho là mình thật liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Hôm kiêu ngạo là có đạo lý. Thành như chính hắn lời nói hắn là thời đại này thám tử một chuyến này bên trong hoàn toàn xứng. Đáng đỉnh cao nhất, nhưng là một bên khác Trương Hằng cũng không yếu. Trên người của hai người vốn là có rất nhiều điểm giống nhau. Nhạy cảm quan sát năng lực, xuất sắc năng lực trinh thám, đồng dạng đầu óc tỉnh táo. Trừ cái đó ra, trải qua nhiều như vậy vòng phó bản lịch luyện, Trương Hằng cũng sớm cũng không phải là trước đó cái kia đơn thuần học sinh. Chênh lệch cũng không phải là không thể vượt qua. Hắn đoán chừng Hôm hình ép ự trinh sát kỹ năng đại khái tại íp 3 đinh chóp vị trí, nhưng là khi hắn kỹ có thể đột phá đến íp 2, có Aileen tương trợ, cũng chưa hẳn không có lực đánh một trận. Trương Hằng đánh giá chân chính cạnh tranh sẽ vào lúc đó bắt đầu. Bất quá hắn không nghĩ tới chính là hắn cơ hội tới lại so trong kế hoạch phải sớm. Nhìn xem bản này tin tức, Hôm đưa qua tờ báo trong tay, nhiều hứng thú nói, nhìn đến chúng ta cuộc sống tẻ nhạt lại phải kết thúc. Trương Hằng tiếp nhận báo chí, chỉ là nhìn thấy tiêu đề lúc liền sửng sốt một chút. Bạch Giáo Đường liên hoàn án mưu sát hung thủ gửi thư. Khiêu khích Scotland Yard, thị dân trông mong cảnh sát sớm ngày truy nã hung thủ. Nhìn thấy Bạch Giáo Đường liên hoàn án mưu ét át chương mấy chữ Hằng liền không tự chủ được nghĩ đến. Hậu thế nào đó một cọc một mực chưa trình phá án chưa giải quyết. Mà lại đọc xuống, trên báo chí ghi chép cũng tại cùng trí nhớ của hắn từng cái trùng hợp. Thế kỷ 19 mặt London, nổi danh nhất vụ án là cái gì? Trừ Jack the Ripper ra không còn có thể là ai khác. Ngắn ngủi thời gian 3 tháng bên trong, tại London đông khu Bạch Giáo Đường một vùng chung phát sinh 6 lên nữ tính ngộ hại án mạng. Bình thường cho rằng trong đó 5 lên cùng Jack the Ripper có quan hệ. Người bị hại thân phận đều không ngoại lệ, đều là kỹ nữ. Gây án người thủ pháp cực độ tàn nhẫn, đồng thời bởi vì khuyết thiếu chứng cứ, dẫn đến án này một mực không giải quyết được. Thế là một cho tới hôm nay Jack the Ripper thân phận vẫn như cũ là một điều bí ẩn. Đủ loại thuyết pháp đều có. Đáng tiếc cuối cùng bởi vì là thời gian quá xa xưa mà không thể nào đến chứng. Chẳng qua nếu như Trương Hằng nhớ không lầm, Jack the Ripper là tại năm 1888 mùa thu bắt đầu hoạt động. Nhưng là hiện tại hắn vị trí thời gian là chữ bằng máu nghiên cứu một án năm 1881. Trương Hằng nguyên vốn không nghĩ tới mình sẽ sớm thời gian 7 năm đụng vào cái này chứ danh sát nhân cuồng. Nhưng mà Trương Hằng lập tức ý thức được cái này rất có thể là mình một cái cơ hội. Cứ việc đi qua 100 năm thời gian, nhưng là hậu thế đối với năm 1888 phát sinh ở Bạch Giáo Đường phụ cận liên hoàn án giết người hứng thú chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng ngày càng mạnh. Jack the Ripper tựa như là một cái lửa nóng íp, xung quanh đều ra một đống lớn. Tương quan truyền hình điện ảnh tiểu thuyết càng là như măng mọc sau mưa. Vô luận là cảnh sát, thám tử vẫn là các lộ fan hâm mộ, đều từng đuổi theo trong suy nghĩ manh mối tìm tới mình nhận định chân hung. Chỉ là ai cũng không cách nào thuyết phục ai. Trương Hằng cũng đơn giản giải qua trong đó một chút thuyết pháp. Cái này cũng mang ý nghĩa lần này vụ án bên trong hắn cùng hôm điểm xuất phát rốt cục bị kéo gần. Lại, hôm có sân nhà ưu thế, mà hắn thì có hậu thế các loại cổ quái kỳ lạ phỏng đoán. Bất quá Trương Hằng đồng thời vô cùng rõ ràng, một vòng này phó bản không có đơn giản như vậy. Liền lấy người bị hại tới nói, bây giờ ngộ hại mấy cái người bị hại, tuổi tác cùng tính danh liền cùng nguyên án bên trong cũng không giống nhau. Như thế rất dễ lý giải, bởi vì Jack the Ripper mục tiêu bản thân liền có ngẫu nhiên tính. Đồng thời lại bởi vì phạm án thời gian trước thời hạn 7 năm, nguyên án bên trong rất nhiều người thậm chí đều còn chưa bắt đầu xử lý một chuyến này nghiệp. Tự nhiên cũng sẽ không gặp lại hại, mà lại lần này hung thủ phạm án thời gian khoảng cách cũng rõ ràng rút ngắn. Nhưng cho đến trước mắt, ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong đã có 3 người ngộ hại. Đồng thời tòa báo cũng nhận được lấy thân yêu ông chủ ngẩng đầu lên phong thư thứ nhất. Toàn bộ Scotland đều vì hung thủ cực kỳ phách lối thái độ mà chấn động. Đương nhiên càng nhiều người cũng không cho rằng cái này là hung thủ bản nhân viết. Đồng thời khủng hoảng ngay tại đông khu lan tràn. Nữ tính, nhất là sống một mình ngay tại xử lý nào đó một nhóm làm nữ tính bắt đầu người người cảm thấy bất an. Đồng thời công chúng cũng bắt đầu oán trách lên cảnh sát làm việc bất lợi tới. Khó trách hôm nhìn thấy tin tức sau sẽ nói cuộc sống tẻ nhạt phải kết thúc. Hai người không có tại công viên tiếp tục chờ đợi. Hôm ngay đầu tiên kêu xe ngựa, chờ trở lại Baker đường phố 221B. Quả nhiên cũng ở ngoài cửa thấy được mặt khác hai chiếc rừng sát ở ven đường xe ngựa. Xem ra hôm nay chúng ta khách tới thăm còn không ít. Hôm vừa nói một bên gõ cửa phòng. Hudson phu nhân kéo cửa ra. Trên mặt của nàng lộ ra rất là thấp thỏm. Hiển nhiên cũng chưa từng thấy qua cục diện như vậy. Nhìn thấy ngoài cửa Trương Hằng cùng hôm thở dài nhẹ nhõm. Cảm ơn trời đất, hai người các ngươi có thể tính trở về. Đời ta còn chưa thấy qua nhiều như vậy cảnh sát đến nhà bái phòng. Trương ta cũng không phải cực kỳ lo lắng. Hắn một mực là cái tuân theo pháp luật nho nhã lễ độ người tốt. Ngược lại là hôm tiên sinh ngài không phải là bên ngoài chọc sự tình gì à? Đừng lo lắng, chỉ là một chút chuyện công tác. Hôm cười nói, mặt khác lại nói, mà lại ánh mắt của ngươi thế nhưng là quả thực không dám lấy lòng. Chúng ta Đông Phương bằng hữu nhưng không có ngươi nói như thế người vật vô hại. Hudson phu nhân, ngươi là chưa từng gặp qua hắn tại quyền kích trên trận biểu hiện. Hắn nhưng là một đầu hàng thật giá thật mãnh thú. Hết chương.